Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 7, tự mình xuống bếp. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tác giả, mang hài nữ, convert, Ánh Nguyệt, nguồn wikidic.com, edit, Đỗ Quyên Quyên 2. Hạ Thanh Thanh một tay chống dù giấy, một tay cầm hộp gấm. Lúc lên thuyền, thuyền lắc lư, nàng trọng tâm không vững. Nha hoàn phía sau kịp thời đỡ lấy nàng mới không té ngã. Sau đó, đứng vững vàng, nàng xoay người lại, ánh mắt quạnh quẽ hướng bên này vẫy vẫy tay. Vào khoang thuyền, Triệu Thị lại lau hai hàng nước mắt, thuận tiện hướng Lê Uyển liếc mắt một cái. Lê Uyển hơi hơi mỉm cười, bỏ mặc, Triệu Thị không chút được cơn giận, mắt hạnh hơi chừng, đỡ tay nha hoàn đi rồi. Khi đi qua Tần Mục Ẩn bên người, ném xuống một câu, Thanh Thanh đi rồi, ta tuy chấp nhận hảo ý của ngươi, nhưng đối với nàng ta, đừng nghĩ ta sẽ cấp sắc mặt tốt. Tần Mục Ẩn sắc mặt bất động, Triệu Thị đi xa rồi vài bước, cũng không nghe được hắn trả lời. Triệu Thị thanh âm không nhỏ, Lê Uyển cũng nghe tới, kinh ngạc liếc qua Tần Mục Ẩn. Triệu Thị nói nhận hắn hảo ý, chẳng lẽ là mấy quyển sách kia? Nàng đầu óc có cái gì chợt lóe lướt qua. Đúng rồi, lão phu nhân đối với nàng thái độ rõ ràng, làm sai sẽ không có ôn hòa, làm đúng rồi sẽ vui vẻ giúp đỡ nàng. Ngày đó lão phu nhân đi Vân Ẩn Tự, đáng ra sẽ không thích nàng và không nói chuyện. Đối với việc nàng ở sau lưng tung lời đồn hãm hại Hạ Thanh Thanh sẽ không biết gì. Triệu Thị trong lòng biết rõ lại không hướng lão phu nhân tố khổ. Nghĩ đến chắc chắn là cùng Tần Mục Ẩn đã đạt thành giao dịch. Đi lên trước, mở miệng tưởng cảm ơn hắn. Tần Mục Ẩn đã xoay người đi rồi. Lê Uyển thần sắc ngẩn ra. Đi nhanh theo lên trước. Đi được nóng này, giày dẫm vào trong nước. Bắn một váy dính nước, màu trắng gạo véo kim sắc tơ liễu toái hoa váy dài thượng vựng nhiễm một vòng vết bẩn. Mặt giày cũng bị bẩn, nàng phảng phất giống như không thấy. Đuổi theo Tần Mục Ẩn, giọng nói thanh thúy mà thở gấp gáp. Hầu gia, cảm ơn ngươi giúp ta gạt lão phu nhân. Tần Mục Ẩn bước chân chậm lại, ánh mắt không giấu vết dừng ở trên tay nàng đang cầm theo làn váy. Cùng nơi khác bất đồng, nàng có một đôi tay đẫy đà trắng nõn. Lúc này, bên trên chảy một giọt vết bẩn. Không cần, mẫu thân công việc nhiều, ngươi làm thân con dâu còn muốn mẫu thân nhọc lòng sao? Nói lại, ta làm con cũng có sai. Nâng bước muốn đi, tay áo bị một đôi tay kéo lại. Ánh mắt thoáng nhìn, tay nàng đặt ở trên tay áo hắn. Vết bẩn ở mu bàn tay dính tới khe hở giữa ngón tay. Tần Mục Ẩn hơi hơi nhíu mày. Còn có chuyện gì? Lê Uyển chỉ là theo bản năng không muốn thấy hắn bóng lưng bước đi mới duỗi tay đem hắn giữ chặt. Bị hắn hỏi đến sửng sốt. Hai người liền duy trì loại này trầm tư. Tử Lan căng dù, nước mưa chảy theo dù. Chảy đến đầu vai Tần Mục Ẩn. Lê Uyển nhíu nhíu mi. Phân phó Tử Lan, đem dù thu lại, đừng đem áo choàng của hầu gia làm ướt, mà cấp Tần Mục Ẩn bung dù Toàn An cũng chú ý tới. Nước mưa theo dù rơi xuống dính ở Lê Uyển cánh tay. Trên quần áo nhiễm một vòng nước mưa, hắn cũng vội vàng thu dù. Còn lại hai người, đứng ở trong mưa, chấm, hầu gia hôm nay không vội nhỉ, ta mới học làm vài món ăn. Muốn làm cấp lão phu nhân nếm thử, lại lo lắng hương vị không tốt. Không bằng, hầu gia giúp ta thử xem hương vị. Lê Uyển cứ nghĩ nói là nàng đi trước. Lời nói tới rồi bên miệng lại thu về. Đời trước thích Tần Mục Ẩn quá sâu. Trong xương cốt nịnh nọt lấy lòng không phải một chốc một lát là có thể sửa đổi. Tần Mục Ẩn nhìn xem sắc trời. Nhấp môi suy nghĩ một lát. Gật gật đầu, Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, từ Tử Lan trong tay cầm lấy dù, căng ra, bước chân đi ở hắn bên cạnh. Tần Mục Ẩn mí mắt hơi hơi buông xuống, Thấy nàng một tay dẫn theo làn váy, một tay cầm ô, hai mắt thật cẩn thận đánh giá mặt đường. Lê Uyển trên chân vớ bị ướt, nàng mỗi một bước càng thêm cẩn thận, cảm giác tay trái không còn. Nàng ngửa đầu, dù đã tới rồi trong tay Tần Mục Ẩn. Đi thôi, trời lạnh, sớm chút hồi phủ. Lê Uyển thở dài, nàng thiếu chút nữa suy nghĩ nhiều. Trong phòng có đốt lò sưởi, thay đổi quần áo ra tới. Tần Mục Ẩn cũng đã rực rỡ hẳn lên. Trong tay cầm một quyển sách ngồi ở ghế trên. Biểu tình chuyên chú, xanh đen sắc ám văn phiên tây hoa lụa hoa áo choàng. Bên hông đeo một cái thắt lưng, bên trên treo một cái túi tiền, một cái ngọc trụy, tầm mắt lưu chuyển tới túi tiền. Mặt nàng hơi hơi đỏ lên, túi tiền bên trên thêu một mảnh cây trúc, sườn thêu chữ, Ẩn, thành thân ngày thứ hai đưa cho hắn, cho rằng bị hắn ném, không nghĩ tới hắn sẽ mang theo trên người. Tần Mục Ẩn nâng lên mí mắt, theo nàng ánh mắt, gỡ xuống túi tiền. Không tìm thấy túi tiền màu sắc phù hợp, liền chọn cái này, như thế nào? Lê Uyển không nghĩ cùng hắn nói chuyện, Tần Mục Ẩn sẽ không khen người khác, ra vẻ mà nói hắn. Nói, hầu gia ngồi một lát, ta hiện tại đi phòng bếp. Lê Uyển chủ nghệ không tồi vẫn là Tần Mục Ẩn công lao. Hắn không chỉ có thói ở sạch, ở phương diện ăn uống cũng cực kén chọn. Bắc Duyên Hầu phủ đầu bếp là Tần Mục Ẩn từ các nơi tìm thấy. Nấu ăn rất giỏi, Thừa Vương còn từng trêu ghẹo qua hắn. Tần Mục Ẩn nếu không làn quan sẽ đi mở tửu lầu. Chắc chắn có thể phú bá một phương. Nghĩ đến Tần Mục Ẩn thành phú hào bộ dáng. Bụng phệ, lưng hùm vai gấu, chung quanh đi theo người toàn râu quai nón. Nàng bật cười, nàng cười. Trong phòng an tĩnh lại, vẫn là Tử Lan nhắc nhở nàng. Phu nhân, canh giờ không còn sớm. Lê Uyển hoàn hồn, dưới Tần Mục Ẩn nghi hoặc ánh mắt. Nàng thẹn thùng rời đi đầu. Đi phòng bếp, Lý Mụ Mụ còn dưỡng thương. Phòng bếp một khối là Trương Mụ Mụ quản. Được nàng phân phó, phòng bếp còn không có phát cáu. Đồ ăn rửa sạch sẽ đặt ở mâm. Lê Uyển thoáng đảo qua. Hành tây, khoai tây, thịt gà, ớt cay, đậu hù, đã cắt tốt, nàng bắt đầu nấu là được. Tôm rang, khoai tây xào chua cay, gà cung bảo, canh xương sườn củ cải. Nghĩ kỹ rồi, nàng vây thượng tạp dề, phân phó nhóm lửa, Tử Lan ở cửa canh giữ. Trong mắt có lo lắng, phu nhân chưa từng làm qua đồ ăn. Lúc ấy nói ra nấu ăn là hồ đồ. Nàng hướng Tử Thự vẫy tay, nhỏ giọng nói, ngươi đi thiên viện phòng bếp chuẩn bị mấy thứ đồ ăn, đợi lát nữa phu nhân không cao hứng ngươi liền mang sang tới. Lê Uyển xuống bếp vì lấy lòng hầu gia, mùi vị không hảo Lê Uyển trong lòng chắc chắn không thoải mái. Làm Tử Thự chuẩn bị hảo một phần đồ ăn, Lê Uyển làm không thể ăn cũng có thể cứu chữa đồ ăn này. Không để người phía dưới nói ra. Đối hầu gia nói phu nhân làm cho. Hầu gia sẽ không hoài nghi. Lê Uyển ánh mắt sáng ngời. Không biết Tử Lan đều vì nàng tìm hảo đường lui. Muối, hồ tiêu, nước tương, phóng nhiều ít. Nàng dùng cái muỗng lấy một lần liền ước lượng ra tới. Bên đầu bếp còn sẽ trước vớt ra một chút nếm thử hương vị. Lê Uyển trực tiếp toàn bộ đem lên mâm. Tử Lan nghiêng đầu nhìn lên. Đừng nói, nhìn qua hình thức không tồi. Cuối cùng một đạo đồ ăn là tôm rang. Đời trước Lê Uyển am hiểu đồ ăn. Trước đem sống tôm lột xác. Sau đó phóng lên ớt khô. Hoa tiêu, bát giác, hồi hương lặp lại sao. Đảo tôm nhan sắc biến hồng. Quay cuồng hai lần là có thể lấy ra khỏi nồi. Sở dĩ lột vỏ, là vì Tần Mục Ẩn. Hắn mười ngón không dính nước mùa xuân. Lột tôm giơ tay chuyện này hắn sẽ không làm. Người khác lột, hắn ngại giơ cũng sẽ không ăn. Khổ nỗi, hắn lại thích ăn tôm. Tĩnh An viện đầu bếp khi làm tôm, đều sẽ lột xác sau lại chế biến. Nàng cũng là cùng Tần Mục Ẩn sinh sống đã nhiều năm mới biết được có việc này. Nàng muốn hỏi một chút hắn. Đều là người khác lột tôm. Vì sao thế nào cũng phải lột xác xong nấu hắn mới ăn. Cởi bỏ tạp dề. Lê Uyển cái trán đổ mồ hôi. Tử Lan móc ra khăn tay đưa cho nàng. Lê Uyển lắc đầu. Chuẩn bị nước. Ta tắm gội trước. Nàng không thích đầu bếp nguyên do là tại đây. Sau khi nấu, trên người một thân mùi khói dầu, hỗn tạp gia vị hương vị, khó chịu đến cực điểm. Nàng ngửi ngửi đầu vai. Quả thực, tất cả đều là ớt cay hồ tiêu mùi vị. Đồ ăn đặt trên bàn. Tần Mục Ẩn trên dưới đánh giá nàng vài lần. Lê Uyển hơi hơi mỉm cười. Ngồi xuống, cho hắn thêm nửa chén cơm. Hầu ra dùng bữa đi. Tần Mục Ẩn cầm lấy chiếc đũa. Lê Uyển cúi đầu rũ mắt, nhẹ nhàng uống một ngụm canh. Nàng không thích ăn cơm, quá khó tiêu, ăn đến khó chịu, canh lại không giống, uống xong bụng ấm áp, thể xác và tinh thần thư giãn. Tần Mục Ẩn nếm một ngụm, bình tĩnh ăn cơm. Lê Uyển hỏi hắn, hương vị như thế nào? Lão phu nhân có thể hay không không thích? Kỳ thật nàng trong lòng sớm đã rõ ràng. Lão phu nhân trên phương diện ẩm thực không bắt bẻ. Nàng tùy ý làm điểm thức ăn. Lão phu nhân đều sẽ thực nể tình khen ngợi nói rất ngon. Tần Mục Ẩn chưa cho nàng trả lời. Một chút đem thức ăn trên bàn nếm. Lê Uyển cho rằng hắn sẽ không mở miệng. Hắn lại há mồm nói. Hương vị không tồi. Giống đồ ăn của đầu bếp có mấy năm trù nghệ làm. Người trước kia học qua. Lê Uyển phốc một tiếng, thiếu chút nữa bị canh sặc, nàng trong lòng biết không thể gạt được Tần Mục Ẩn, đỏ mặt, gật gật đầu, thời điểm ở trong phủ, giấu mẫu thân, trộm học qua một ít, hắn không ăn tôm không lột vỏ, không ăn rau thơm, hành thái, cơm trong chén không thích đầy, thà rằng tới chén thứ hai, cũng sẽ không tiếp nhận một chén bị ép thật nhiều cơm. Nàng đều minh bạch, Tần Mục Ẩn thanh âm hơi hơi vừa chậm, ngữ tốc chậm lại, ta không kén ăn, dĩ vãng đưa đi thư phòng đồ ăn liền rất hảo. Lê Uyển bĩu bĩu môi, rõ ràng miệng nói không đúng lòng. Nàng lo lắng Tần Mục Ẩn ăn không ngon, cả ngày dặn dò phòng bếp cho hắn nấu canh hầm thịt. 2-3 ngày không thấy có thức ăn chay, Tần Mục Ẩn thích chay mặn phối hợp. Hai người nếu là mới vừa thành thân nàng sẽ cho rằng Tần Mục Ẩn nói lời nói thật. Thật ra không phải, còn tưởng rằng nàng hai ngày này đổi tính. Vừa rồi lúc bĩu môi còn lộ ra tính trẻ con. Tần Mục Ẩn hạ ánh mắt, lại bổ sung câu, có thức ăn chay kia bữa cơm cực hảo. Lê Uyển lúc này mới cười rộ lên, thiếp thân minh bạch, về sau sẽ làm phòng bếp chú ý chút. Trên bàn cơm đồ ăn bị hai người ăn hao hao sắp hết. Đồ ăn hợp khẩu vị Tần Mục Ẩn. Hắn ăn đến nhiều. Lê Uyển bởi vì nghĩ thông suốt một ít việc. Cũng đi theo ăn no căng. Lê Uyển ghé vào trên bàn không nghĩ nhúc nhích. Từ thử, phân phó người đem cái bàn thu thập. Nàng nghiêng đầu. Trong phòng duy nhất ghế quý phi đã có người nằm. Lê Uyển đành phải đi đến bên cạnh bàn trà. Ở ghế trên ngồi xuống, bụng nặng trĩu, khó chịu vô cùng, trái lại Tần Mục Ẩn, trên người đắp một cái chăn, tay gối lên sau đầu, híp mắt, biểu tình thích ý, nàng trong lòng bất bình, đi lên trước, hầu ra, có phải hay không ăn nhiều, Tần Mục Ẩn mở mắt ra, ánh mắt có chút mơ hồ, Lê Uyển bị con ngươi đen và sâu thẳm của hắn nhìn. Mang theo thanh âm đều thay đổi. Hầu ra, đi ra ngoài tản bộ tiêu thực không? Tần Mục Ẩn ánh mắt ý vị sâu xa. Lê Uyển mau chịu không nổi. Rời đi mắt, tốt rồi. Nàng ghen ghét hắn vẻ mặt nhàn nhã. Có tâm trêu cợt hắn mà thôi. Xoay người, tưởng vẫn là trở về nội thất nằm tốt hơn. Đi thôi. Lê Uyển nghe được hắn nói. Bên ngoài mưa không biết khi nào ngừng. Sương mù lên cao chút. Trong mông lung lộ ra bầu trời xanh trong tới. Đi tới cửa. Bên ngoài, Tử Tình vội vàng mà đến, đầy mặt vui sướng. Chủ tử, phu nhân tới xem ngài. Hiện giờ đang ở Tĩnh An viện cùng lão phu nhân nói chuyện. Đến gần, Tử Tình thả chậm bước chân, doanh doanh uốn gối, hai má ửng đỏ, cấp hầu gia thỉnh an. Chấm, Lê Uyển đáy mắt hiện lên trào phúng. Nàng thật đúng là có thể diễn, cho rằng đi được nhanh có thể che giấu sau khi nhìn thấy Tần Mục Ẩn trên mặt ửng hồng. Tử Tình chờ Tần Mục Ẩn kêu nàng đứng dậy, đợi một hồi cũng không động tĩnh. Ngẩng đầu, Tần Mục Ẩn ánh mắt căn bản không đặt ở trên người nàng. Khẽ cắn môi, nàng lại nói, Lê Uyển hoàn toàn đen mặt. Tử Lan, đem Tử Tình dẫn đi. Tần Mục Ẩn ở đây, nàng sẽ không nói Tử Tình như thế nào. Tử Tình là của nàng của hồi môn. Ném mặt nàng ta, nàng trên mặt cũng không vẻ vang. Tử Lan liếc Tử Tình hai mắt, lôi kéo nàng liền đi. Trước mặt phu nhân trắng trợn táo bạo câu dẫn hầu gia. Tử Lan thoáng một hồi tưởng, Tử Tình tâm tư sợ không phải một hai ngày. Nếu không, phu nhân sẽ không như thế chán ghét nàng ta. Suy nghĩ rõ ràng, Tử Lan trên tay liền dùng lực. Tử Tình đau đến oa oa kêu to. Chấm, Tử Lan, ngươi véo ta làm gì? Ta lại không đắc tội ngươi. Tử Lan khóe miệng giơ lên, trào phúng nói, đã đắc tội, tôm rang, khoai tây xào chua cay, canh xương sườn củ cải, ghế quý phi, quyên nè, các nàng nhớ ủng hộ mình nha, thấy hay thì cho mình một sao nha. Cách chương.